Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 351, coi như mày lợi hại. Phạm Hồng Vũ cũng không tức giận, đi cùng với Cao Khiết đến nhà ăn. Tên là nhà ăn lớn, nhưng thực chất là một quán cơm khá đơn sơ. Lúc Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết đến nhà ăn, bên trong đã có không ít người. Cho thấy quán cơm này kinh doanh cũng không đến nỗi nào. Đương nhiên cũng có không ít khách hành hương túm năm tụng ba trên quảng trường, ăn thức ăn mang theo sẵn. Những khách hành hương này không phải tiết kiệm mà là điều kiện kinh tế của họ không tốt. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết bước vào quán, tìm được một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy cửa chính của Long Hổ Quan. Cao Khiết ngắm nhìn Long Hổ Môn, đôi mi thanh tú bỗng nhíu lại, nói: Long Hổ Môn xây dựng thêm như vậy, tốn không ít tiền. Phạm Hồng Vũ cười nói: Gặp Trương Thiên Sư một lần phải mất tới 10.000 cơ mà, với số tiền này thì ông ta đủ để làm ông chủ lớn. Đây chính là càn quấy, ai cho phép ông ta thu phí như vậy chứ? Em nhầm rồi, cái này không gọi là thu phí mà là cung phụng, là tự nguyện. Cục vật giá cũng không quản được cái này. Cao Khiết tức giận nói. Phòng tôn giáo cũng không quản được cái này sao? Không biết vì sao, chủ tịch thị xã Cao lại cảm thấy phản cảm đối với tên Trương Thiên Sư, mà cô chưa gặp này đến vậy. Nếu thật sự Cao đại tiểu thư muốn ra tay, thì chưa chắc vị Trương Thiên Sư thần thông kia đã ngăn cản được. Ai bảo đạo quan của Trương Thiên Sư xây dựng ở vùng thuộc quản hạt của cha cô chứ? Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu nói. Nếu Trương Thiên Sư có thể khuyên nhủ mọi người hướng thiện thì cũng còn chấp nhận được. Muốn duy trì xã hội ổn định, tôn giáo đúng là có tác dụng không nhỏ. Hừ, người như ông ta mà có thể khuyên nhủ mọi người hướng thiện sao? Gặp một lần mất 10.000 tệ, đi cướp ngân hàng à? Cơn tức của chủ tịch thị xã Cao thật không nhỏ. Phạm Hồng Vũ vội nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười nói. Tiểu Khiết, đừng tức giận làm gì, không có lợi cho sức khỏe đâu. Đang nói chuyện thì một cô gái trẻ tuổi ăn mặc kiểu đạo sĩ đi đến, hỏi bọn họ ăn gì. Trong quán cơm này, tất cả nhân viên phục vụ đều mặc trang phục đạo sĩ, như muốn nhắc nhở khách du lịch rằng nơi này là thánh địa của đạo giáo. Nếu không làm như vậy thì họ đâu thể vét sạch hầu bao của những kẻ phàm phu tục tử, được. Phạm Hồng Vũ nhận lấy tờ thực đơn từ đạo cô, lập tức mặt xịu xuống. Tất cả các món ăn ở đây đều là đồ chay. Cao Khiết hé miệng cười, cầm lấy tờ thực đơn, gọi mấy món thanh đạm và một bát cơm lớn. Phạm Hồng Vũ cười nói. Tiểu Khiết, tí về nhà phải ăn thêm một bán bún thịt nhé, nếu không buổi tối chắc anh chết đói mất. Cao Khiết mỉm cười nói. Chuyện đó tính sau. Những đồ ăn này mẹ em cũng rất thích. Mẹ và em là người một phe, nghiêm khắc khống chế việc ăn uống hàng ngày của ba em. Vậy chúng ta đến phố ăn vặt vậy. Thư ký Phạm nói xong, không kìm nổi nuốt cả nước miếng. Nhớ tới bát bún thịt thơm lừng, hắn chỉ còn thiếu mỗi nước nhỏ rãi ra mà thôi. Tính sau đi. Cao Khiết vất tay, tươi cười nói. Em đã nói với anh rồi, đồng chí Phạm Hồng Vũ, sau này nếu như anh không nghe lời, thì sau này em sẽ phụ trách việc nấu cơm cho anh ăn, không cho ra ngoài ăn nữa, hiểu chưa? Cái này thì lợi hại rồi. Chủ tịch thị xã Cao, chị, Tiểu Khiết, bà xã Đại Nhân, tha cho anh đi, cái này anh ăn không tiêu. Mặt đồng chí Phạm Hồng Vũ lập tức dài ra như quả mướp đắng. Cao Khiết dương dương đắc ý nói, muốn ăn ngon thì phải nghe lời. Phạm Hồng Vũ vội chịu thua. Anh nghe lời, em cho anh ngủ ngoài ghế cũng được, ngủ ngoài sân cũng được, miễn là có thịt cho anh ăn. Cao Khiết bĩu môi, đang muốn trêu hắn mấy câu thì lập tức dừng lại. Phạm Hồng Vũ liền nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ nhìn thấy người đàn ông Kim Quang và Khang Tổng mập ú đi tới. Cao Khiết chán ghét nói, sao cứ như ruồi ấy nhỉ, đi chỗ nào là đụng phải chỗ ấy. Chỉ có một nhà ăn này, người ta cũng phải ăn cơm chứ. Hơn nữa, chủ tịch thị xã Cao, lời này hơi có lỗi đấy nhé. Lỗi cái gì? Em nghĩ một chút đi, ruồi bọ thì thường bâu vào cái gì? Phạm Hồng Vũ vẻ mặt trêu tức. Cao Khiết cả giận nói, anh mới là đồ trứng thối. Phạm Hồng Vũ cười ha ha. Ồ, trùng hợp quá nhỉ, hai vị cũng ăn cơm ở đây sao? Ngay sau đó, người đàn ông Kim Quang và Khang Tổng bỗng nhiêu bu lại, cợt nhả nói, ánh mắt đáng khinh lại trượt qua trượt lại trên người Cao Khiết. Em gái, em học trường nào? Sinh viên nhỉ? Trông thật có học vấn. Làm sao anh biết chúng tôi là sinh viên? Cao Khiết vốn tức giận, vừa nghe thấy vậy liền cố nén cơn giận xuống, hứng thú hỏi han. Phạm Hồng Vũ cũng mỉm cười. Cái này mà còn phải hỏi sao? Chỉ cần nhìn là biết ngay mà. 18-19 tuổi, không là sinh viên chẳng lẽ lại là cán bộ quốc gia à? Phạm Hồng Vũ thiếu chút nữa thì cười to thành tiếng. Mấy câu này của người đàn ông Kim Quang, có lẽ sẽ trở thành thứ miễn được họa cho anh ta cũng không biết chừng. Cái này gọi là vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Thế nào, kết bạn nhé. Tôi họ Khang Khang Minh Đức, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong, Khang Minh Đức rất tự nhiên, phóng khoáng rút một tấm danh thiếp lóng lánh ra, đưa cho Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ. chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cầu đường Đức Hưng, thành phố Hồng Châu. Ồ, hóa ra là Khang tổng, rất hân hạnh được làm quen. Phạm Hồng Vũ chủ động mở lời nói chuyện. Cậu nhóc, cậu tên gì? Chắc cậu không phải là sinh viên đâu nhỉ? Đúng vậy, tôi sắp ra trường rồi. Ồ, thế là sinh viên đại học thật hả, nhân tài đó nha. Hay là, tốt nghiệp xong đến công ty của tôi làm đi, tôi trả cậu 1.000 trên tháng, cấp cho cậu một chiếc xe máy. Thế nào? Khang Minh Đức nói xong, ánh mắt lại xéo qua Cao Khiết, bất kể thế nào cũng không chịu rời khỏi cô. Phạm Hồng Vũ mỉm cười lắc đầu, đang định nói thì đạo cô đã bưng đồ ăn đến. Ờ, hai người chỉ ăn cái này thôi à? Đây cũng quá tiết kiệm rồi. Người anh em này, tôi nói với cậu nhé, tiền đúng là quý thật đấy, nhưng nếu đã đưa bạn gái đi chơi thì cũng phải cho hoành tráng một tí, có đúng không? Nào, nào, chúng ta cùng sang bàn bên kia ăn đi, tôi mời. Muốn ăn cái gì thì cứ gọi cái đó, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Chúng tôi có tiền mà. Nói xong, Khang Minh Đức còn không ngần ngại móc ra sắp tiền mệnh giá 100 tệ đập cái bộp lên bàn. Rất xin lỗi Khang Tổng, tôi không có hứng thú với tiền lắm, làm nhà nước cho an toàn. Người anh em, sao lại không chí khí như thế, trước kia tôi cũng là cán bộ nhà nước, nhưng tiền lương đó cũng chỉ đủ ăn thôi. Cậu muốn vào đơn vị tốt có đúng không? Thế cũng được thôi, tôi giới thiệu cho cậu một đại nhân vật. Bên kia, nhìn thấy chưa? Lãnh đạo tỉnh đấy. Khang Minh Đức chỉ tay vào giám đốc Sở Ô đang ngồi bên bàn kia. Phạm Hồng Vũ nhìn sang, giám đốc Sở Ô cũng vẫn nhìn thẳng sang bên này, khẽ vuốt cằm với Phạm Hồng Vũ, khí độ bất phàm. Đi thôi, cơ hội này khó gặp lắm đấy. Nói xong, Khang Minh Đức nhân cơ hội kéo lấy tay Cao Khiết. Ấy, ấy. Lập tức chính là một tiếng kêu đau. Bỗng nhiên, cổ tay của anh ta như bị chiếc cùm sắt chộp lấy, đau đớn vô cùng. Cậu. Xuyệt. Phạm Hồng Vũ giơ ngón tay trỏ lên miệng. Khang Tổng, việc này, đừng có vội vàng quá. Thằng nhóc, có buông ra không? Nếu không tao sẽ đánh chết mày. Cổ tay của Khang Minh Đức đau nhức, trong khoảnh khắc, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, nghiêng thân mình sang một bên, hung tợn kêu lên. Hai người hầu của anh ta nhìn thấy vậy liền đi sang. Khang Tổng, sao lại thế này? Một tên liền hét lớn, khí thế vô cùng. Phạm Hồng Vũ không thèm để ý, thản nhiên nói. Khang Tổng, chỉ dựa vào mấy thằng này thì chưa đủ đâu. Làm việc đừng có lỗ mãng quá, đừng quên, hôm nay anh cùng lãnh đạo đến gặp Trương Thiên Sư đó. Nếu hỏng đại sự của lãnh đạo thì khó ăn khó nói lắm đấy. Nghe thấy vậy, sắc mặt Khang Minh Đức lập tức thay đổi, quay sang hai gã người hầu, hạ giọng nói. Được, hôm nay chúng ta cho qua đi. Có gan thì để lại tên tuổi, học trường nào, tao sẽ đến tìm mày. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Khang Tổng, cái này thì không cần, anh yên tâm, tôi sẽ đế tìm anh. Hừ, mày dám. Phạm Hồng Vũ cười cười, vỗ vai của anh ta nói. Khang Tổng, có tiền không có nghĩa là có tất cả. Loại người như anh tôi gặp quá nhiều rồi, nên cẩn thận một chút thì hơn. Đi sang mà nói chuyện với giám đốc Sở Ô đi. Nói xong, hắn liền buông tay Khang Minh Đức ra, thản nhiên ngồi xuống, cầm đĩa lên. Từ đầu đến cuối, Cao Khiết không nói một tiếng. Khang Minh Đức sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, hai gã người hầu nhìn anh ta chằm chằm, chỉ đợi anh ta gật đầu một cái là xông lên động thủ. Mấy nhân viên phục vụ liền vây qua. Tiểu Khang, giám đốc Sở Ô ngồi bên kia xa sầm mặt quát. Khang Minh Đức sửng sốt, lập tức hạ quyết tâm, nghiến răng nói. Được, coi như mày lợi hại. Sau này sẽ tìm mày tính sổ. Đi thôi. Phạm Hồng Vũ gắp một miếng khoai tây lên, ăn khá ngon miệng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 352, chết lặng. Một chiếc Santander mới tinh chậm rãi chạy hướng vào Đại viện Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lái xe lập tức dừng xe trước bậc thang đi vào Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ấy, Tiểu Vu, dừng ở dưới này. Một vị khoảng 50 tuổi liền phân phó một câu. Vị cán bộ này thân hình tròn vo, không ai khác chính là phó giám đốc Sở Giao thông Ô Nhật Tân. Lúc này Chô Gờ ông ra rất phấn chấn. Ngày hôm qua ở núi Kim Ngô, sau bữa ăn chay cuối cùng cũng gặp được Trương Thiên Sư nổi danh bấy lâu. Tiên phong đạo cốt của Trương Thiên Sư, giống như thần tiên vậy, phó giám đốc Sở Ô cảm thấy rất thuyết phục. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là Trương Thiên Sư nói chán ông ta đầy đạn. Hai mắt sáng ngời, có quý tướng của một phong cương đại sứ, tương lai nhất định sẽ nhất định thăng tiến. Những lời nói như rót mật vào tai này, khiến cho phó giám đốc Sở Ô cảm thấy thoải mái vô cùng, giống như vừa được ăn một quả nhân sâm vậy. Trong lòng thầm khen Trương Thiên Sư quả nhiên pháp lực tinh thông, không cần hỏi mà cũng có thể biết được trong lòng ông ta đang suy nghĩ những gì. Ô Nhật Tân chính là cầu được thăng tiến. Thời gian trước, có một tin đồn rằng giám đốc Sở sẽ bị điều đi, đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Tây Hà ở miền Bắc. Vị trí giám đốc Sở sẽ trống, cho nên Ô Nhật Tân lập tức nổi lên suy nghĩ này. Chức phó và chức chính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, người có cùng tâm tư này cũng không ít, những người khác cũng nhìn chằm chằm vào cái ghế giám đốc sở này như hổ rình mồi. Sở giao thông là đơn vị quan trọng, nói khác đi thì đây chính là một chức quan béo bở. Hiện tại, Trương Thiên Sư phúc tinh cao chiếu, có quý nhân phù trợ, Ô Nhật Tâm sao có thể mất hứng được. Sắp phải yết kiến chủ tịch tỉnh, giám đốc sở Ô cũng không cảm thấy căng thẳng nữa. Ngày hôm qua ở núi Kim Ngô gặp được cô em xinh đẹp kia, đáng tiếc Khang Minh Đức lại chẳng xin được địa chỉ của người ta, thậm chí là học ở trường nào cũng không biết, manh mối, hoàn toàn bị gián đoạn. Mặc dù Khang Minh Đức nói nhất định sẽ hỏi thăm được, nhưng Ô Nhật Tân cũng chỉ biết vậy thôi, chứ không hy vọng. Khang Minh Đức dù có giỏi giang đến mấy thì cũng chỉ là một thương nhân, không phải giám đốc sở công an, không có chút manh mối nào thì đến đâu để hỏi thăm. Thật đáng tiếc, cô gái xinh đẹp như vậy, Ô Nhật Tân đã 50 tuổi rồi nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như vậy cả. Ô Nhật Tân lắc đầu, đem em gái, quăng ra khỏi đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải tập trung tinh thần, để đi triệu kiến chủ tịch tỉnh. Ông ta chỉ là phó giám đốc sở giao thông, quản lý mảng giao thông mà thôi, vốn không có cơ hội một mình yết kiến chủ tịch tỉnh như vậy. Nhiều sở ban ngành như vậy, đến nhân vật số 1 còn chưa chắc đã có cơ hội một mình đi báo cáo công tác với chủ tịch tỉnh chứ đứng nói đến chức phó. Nghe nói ở tỉnh có kế hoạch sửa tuyến đường cao tốc từ thành phố Hồng Châu đến thành phố Nam Phương, tỉnh Lĩnh Nam. Hôm trước, trưởng phòng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh tự mình gọi điện thoại đến phòng làm việc của ông ta, thông báo 10 giờ sáng nay đến phòng làm việc của chủ tịch tỉnh để báo cáo công tác. Ô Nhật Tân còn không tin vào lỗ tai mình, chố mắt một hồi cũng chưa phục hồi lại tinh thần được. Đây đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Ô Nhật Tân rất rõ ràng, thời điểm mấu chốt này, nếu có cơ hội một mình đi báo cáo công tác cho chủ tịch tỉnh, thì đó là cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần ứng đối khéo léo, hợp tâm ý của chủ tịch tỉnh, nói không chừng chiếc ghế vàng giám đốc sở này sẽ thuộc về mình. Tổ tông đúng là linh thiêng. Sau khi biết được tin tức này, mấy phó giám đốc sở khác bề ngoài thì nói chúc mừng, nhưng trong đầu thì không biết ghen tị đến cỡ nào. Vận khí này quả thật là không nhỏ. Hơn nữa, ngày hôm qua Trương Thiên Sư nói quý nhân giúp đỡ, Ô Nhật Tân càng kiên định niềm tin của mình hơn. Ai là quý nhân? Chính là chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh chính là quý nhân của ông ta. Xe Santander đỗ xong, thư ký xuống xe, mở cửa và đỡ Ô Nhật Tân xuống. Ô Nhật Tân quả thực rất béo, xuống xe đối với ông ta cũng rất khó khăn. Ô Nhật Tân bước lên bậc thang đá, ngẩng đầu ngước lên, trong đầu tràn đầy vẻ sợ hãi. Bậc thang bằng đá cẩm thạch này, đại diện cho quyền uy à quyền lực vô thượng. Trương Thiên Sư nói mình có quý tướng của Phong Cương đại sứ, lẽ nào có một ngày nào đó, mình thật sự có chỗ ở chốn này. Ha ha, thật sự ông ta không dám nghĩ nữa. Chỉ cần có thể lên đến chức giám đốc sở, nhân vật số 1, uy phong mấy năm nữa đã là quá hạnh phúc rồi. Ngai vàng chủ tịch tỉnh đối với ông ta mà nói, thật sự quá xa vời. Đứng ở bậc thang một lúc, Ô Nhật Tân mới thỏa thuê mãn nguyện mà bước lên. Lái xe Tiểu Vu không hiểu chuyện, vừa rồi suýt lái xe lên tận phía trên. Có lẽ cũng không có ai nói cái gì, nhưng Ô Nhật Tân cảm thấy nếu làm như vậy thì thật sự là đi quá giới hạn rồi. Thời điểm mấu chốt này mọi cử động đều phải hết sức chú ý, không được để lại ấn tượng xấu trong lòng chủ tịch tỉnh. Giám đốc sở Ô, xin chào. Một nam thanh niên chừng 20-30 tuổi, đứng ở cửa sảnh đón Ô Nhật Tân. Xin chào, xin chào. Ô Nhật Tân liên tục trả lời. Tôi là Trần Hòa Bình, ở phòng thư ký 1, trưởng phòng Phạm bảo tôi ở đây chờ ông. Trần Hòa Bình nhã nhặn nói. Ồ, hóa ra là thư ký Trần à. Cảm ơn, trưởng phòng Phạm quá khách khí rồi. Ô Nhật Tân vội vươn tay ra, bắt tay với Trần Hòa Bình, trong lòng có chút cảm động. Chỉ có điều, trưởng phòng Phạm. Ô Nhật Tân hơi choáng. Hình như nghe nói đại thư ký của chủ tịch tỉnh tên là Tiêu Lang, trưởng phòng thư ký 1. Vậy vị trưởng phòng Phạm mà Tiêu Lang vừa nói ra không biết là thần thánh phương nào. Ô Nhật Tân bình thường cũng không am hiểu ở văn phòng này lắm. Trần Hòa Bình cũng không giải thích nhiều, khách khí vài câu liền dẫn ông ta đến phòng làm việc của chủ tịch tỉnh. Đi trên thảm đỏ thật dày này, trong lòng Ô Nhật Tân dâng lên một cảm giác thiêng liêng thần thánh. Trưởng phòng Phạm, giám đốc sở Ô đến rồi. Đứng ở gian ngoài phòng làm việc của chủ tịch tỉnh, Trần Hòa Bình dừng bước, báo cáo. À, được. Người trẻ tuổi đang đứng chỉnh lại văn kiện ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Trưởng phòng Phạm, xin chào. Hả? Ô Nhật Tân cúi đầu, vẻ mặt tươi cười, nhưng bỗng nhiên nụ cười của ông ta như bị đông cứng cái, như người vừa bị sét đánh trúng vậy. Đây không phải là bạn trai của cô bé ở núi Kim Ngô ngày hôm qua sao? Sao lại làm việc ở văn phòng chủ tịch tỉnh thế này? Trưởng phòng Phạm, cái này. Trong phút chốc, đầu óc Ô Nhật Tân trở nên trống rỗng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Điều này có thể sao? Khóe miệng Phạm Hồng Vũ hiện lên một nụ cười châm chọc.

Nghe nói bí thư tỉnh ủy Vinh và bí thư Viên không tán thành cho lắm. Điều này thể hiện cái gì? Nó nói lên ba vị đại trưởng cự, chưa nhất trí với nhau. Bí thư Vinh và chủ tịch tỉnh Vưu thì không cần phải nói, chính là ủy viên trung ương, nhưng phó bí thư Viên cũng không phải phó bí thư tỉnh ủy bình thường có thể so sánh được, ông ta cũng là ủy viên trung ương dự khuyết, quyền uy trong tỉnh không hề thua kém hai vị kia. Hiện tại, bí thư Vinh và phó bí thư Viên đều có cách nhìn khác nhau, họ khá cảnh giác. Đại nhân vật như họ, suy xét vấn đề tuyệt đối không đơn thuần nhìn riêng một mặt nào cả, mà phải cân nhắc toàn diện. Nhìn bề ngoài, sửa đường cao tốc phải mất rất nhiều tiền, đây cũng là việc tốt, lợi nước lợi dân, chỉ cần tỉnh có đủ tài chính thì bí thư Vinh và phó bí thư Viên cũng không có lý do gì để không tán thành cả. Chỉ có thể nói rằng, ở phương diện này có suy tính vấn đề gì đó. Bí thư Vinh và phó bí thư Viên không tán thành dự án này cho lắm, lão Đàm sao có thể bày tỏ thái độ tùy tiện được. Lão Đàm cũng không nhận mình là thân binh của chủ tịch tỉnh Vưu, chức giám đốc sở giao thông của ông ta cũng không phải chủ tịch tỉnh Vưu để bạt lên, khi chủ tịch tỉnh Vưu chưa đến tỉnh Thanh Sơn, thì ông ta đã là giám đốc sở giao thông rồi. Trong quan trường, ai cũng có tổ chức riêng của mình, rất nhiều lúc thì chỉ có một tổ chức, duy nhất. Tổ chức này một khi đã gia nhập thì không thể dễ dàng sửa đổi được. Cho dù Phạm Hồng Vũ bản lĩnh thông thiên, nhìn qua thì có vẻ có nhiều tổ chức. Cha hắn thì khỏi phải nói, Khâu Minh Sơn, cha vợ tương lai Cao Hưng Hán, và Vưu Lợi Dân dường như cũng có thể coi là tổ chức của hắn. Nhưng xét đến cùng, ở tỉnh Thanh Sơn, hắn chỉ có một tổ chức, đó chính là chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân. Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc cũng có thể coi như là cùng một phe cánh. Cao Hưng Hán thì chưa chắc. Việc Cao Hưng Hán có thể trở thành cha vợ của Cao Hưng Hán, trước mắt không nhiều người biết chuyện này. Theo chủ tịch tỉnh Vưu hay là kiên trì với tổ chức của mình, lão Đàm nhất định phải đưa ra chọn lựa trước mắt xem ra. Lão Đàm cũng đã chọn, chỉ cần có thể qua được thời gian này, việc điều nhiệm đến thành phố Tề Hà trở thành kết cục đã định, lúc này vun đắp quan hệ với Vưu Lợi Dân, như thế nào thì đến lúc đó sẽ tính sau. Vưu Lợi Dân liếc nhìn ông ta một cái, khẽ vuốt cằm, ánh mắt lập tức hướng sang Ô Nhật Tân, nói. Lão Ô, vậy thì ông hãy trình bày đi. Vâng, chủ tịch tỉnh. Trái ngược với lão Đàm, Ô Nhật Tân lập tức đáp ứng, cảm giác hưng phấn, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lão Đàm thì tránh né, còn Ô Nhật Tân thì cầu còn không được. Vưu Lợi Dân liền gật đầu, ánh mắt cũng trở nên khá thân thiết. Ô Nhật Tân hưng phấn, nhưng cũng run run. Chủ tịch tỉnh rất không hài lòng đối với câu trả lời của ông ta mấy hôm trước, hiện giờ lại cổ vũ thân thiết như vậy, bởi vậy có thể thấy được, nhất định là có trưởng phòng Phạm nói giúp rồi. Chủ tịch tỉnh Vưu, các vị lãnh đạo, sau đây tôi sẽ thay mặt cho Sở Giao thông, trình bày bản báo cáo khả thi này. Vất vả lắm Ô Nhật Tân mới đè nén sự hưng phấn của mình xuống, mở tài liệu ra, hít sâu một hơi, cao giọng nói, khí thế mười phần. Lão Đàm và Phó Giám đốc thường trực liền âm thầm nhíu mi. Lão ông thì dựa vào cái gì mà đòi thay mặt cho Sở Giao thông? Ô Nhật Tân lúc này bất chấp cảm giác của Giám đốc Sở Đàm, tinh thần phấn chấn, bắt đầu báo cáo. Có Phạm Hồng Vũ nhắc nhở, bản báo cáo này của lão Ô rất công phu. Liên tục 3 ngày 3 đêm, tự mình trấn thủ ở sở, đốc thúc nhân viên và nhóm chấp bút, không dám nghỉ ngơi, mỗi câu mỗi chữ, lão Ô đều cẩn thận cân nhắc. Lúc này, đứng lên trình bày, giọng điệu rất truyền cảm, cuốn hút, không hề ấp úng, hành văn mạch lạc, vô cùng có trình độ. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thời gian 3 ngày mà có thể làm được một bản báo cáo tỉ mỉ như vậy là không thực tế. Điều quan trọng là hơn một năm trước, Vưu Lợi Dân đã yêu cần Sở Giao thông làm một bản phương án, xác định tính khả thi của việc xây dựng cải tạo tuyến đường quốc lộ từ thành phố Hồng Châu đến Giang Khẩu. Có cơ sở này, thì trong 3 ngày mới có thể xây dựng được một bản báo cáo tính khả thi về việc tu sửa tuyến đường cao tốc Hồng Nam. Phạm Hồng Vũ cơ bản không nghe Ô Nhật Tân trình bày, sự am hiểu của hắn về nội dung của bản báo cáo này có lẽ không hề thua kém Ô Nhật Tân. Sau khi soạn thảo xong, Ô Nhật Tân lập tức đến thỉnh giáo Phạm Hồng Vũ. Bản báo cáo này có hợp với tâm ý của chủ tịch tỉnh Vưu hay không? Trưởng phòng Phạm là người có quyền lên tiếng nhất. Chỉ cần có sự cho phép của trưởng phòng Phạm, thì chẳng khác nào được chủ tịch tỉnh cho phép cả. Phạm Hồng Vũ nghiên cứu kỹ báo cáo này, đưa ra nhiều ý kiến sửa chữa. Tu sửa đường cao tốc Hồng Nam, có thể nói là trực tiếp xuất phát từ đề nghị của hắn, mà Vưu Lợi Dân cũng đã chấp nhận rồi. Về tình về lý hắn đều có thể toàn lực ứng phó để việc này được thực hiện. Ô Nhật Tân như nhặt được vàng. Nhận chỉ thị mới từ trưởng phòng Phạm, vội vàng chạy về, dựa theo chỉ thị của Phạm Hồng Vũ mà tiến hành sửa chữa bản thảo, gửi cho chủ tịch tỉnh thẩm duyệt. Vưu Lợi Dân quả nhiên đã đồng ý và tự tay cho chỉ thị. Phạm Hồng Vũ vẫn đang quan sát vẻ mặt của các lãnh đạo tham dự hội nghị. Các vị ngồi ở đây, công phu quá lợi hại, vui buồn không hiện ra bên ngoài. Muốn biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì tuyệt đối không hề đơn giản. Cao Hưng Hán, Khâu Minh Sơn và bí thư địa ủy Nam Sơn nghe rất chăm chú. Nếu đường cao tốc Hồng Nam được khởi công, thì ba thành phố, địa khu này sẽ được hưởng lợi trực tiếp nhất. Không nói đến việc sau khi toàn bộ tuyến đường thông suốt mang đến lợi ích, mà trong lúc thi công thì đã có tác động kéo kinh tế phát triển rồi. Đương nhiên, nơi lợi nhiều nhất cũng chính là nơi phải gánh áp lực kinh tế lớn nhất, không thể để tỉnh gánh hết kinh phí được. Còn về phần ba địa khu, thành phố này tỷ lệ góp tiền như thế nào thì phải qua đàm phán, lần nữa. So sánh mà nói, mấy vị phó chủ tịch tỉnh lại không chăm chú như ba vị bí thư của ba địa khu, thành phố kia. Đối với họ mà nói, việc này không liên quan đến mình. Còn vẻ mặt của phó chủ tịch thường trực tỉnh và phó chủ tịch tỉnh phân quản mảng giao thông, thì lại có vẻ sâu xa, ít ra không để lộ ra thần sắc kiên định. Mấy vị ở sở giao thông cũng như vậy. Vưu Lợi dân ra một vấn đề nan giải cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.